Long Linh, chương 328, hướng chấn nhỏ nã pháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.103, 24:21:27:37, số lượng từ 2.258, hỗn loạn cũng không có duy trì liên tục thật lâu, làm đội trưởng cùng với Đốc Quân Sơn khắc thủ hạ đắc lực người có khả năng, Bố La Khẳng thực lực tự nhiên không phải vài cái tiểu binh có thể so với. Hơn 10 người bị tâm linh ma pháp khống chế binh lính bị giết sau, những binh lính khác tâm lý đều hoảng sợ không dứt. Mai Tạp Long Tư hỏi. Bố La Khẳng đội trưởng, làm sao a, thủ hạ của ngươi binh lính làm sao sẽ? Bố La Khẳng có một loại bị hí lộng cảm giác, tức phẫn nộ lại cảnh giác chung quanh nói. Ta bộ hạ bọn họ đều bị người dùng tâm linh ma pháp khống chế, chung quanh nhất định còn có những người khác đang âm thầm nhìn chăm chú chúng ta, cái này người nhất định chính là thả chạy những kia tù phạm người. Ai nha, có lợi hại như vậy sao, có thể đem ngươi hơn 10 người bộ hạ đều đánh ngất xỉu khống chế. Mai Tạp Long Tư cũng mọi nơi nhìn quanh tìm kiếm. Kỳ thật băng chỉ tà tâm linh ma pháp không hề lợi hại, chỉ cụ bị cơ bản nhất trình độ ma pháp, năng lực thực chiến nhiều lắm cũng so sơ cấp tâm linh hệ ma pháp sư cường một chút, trận pháp phương diện tri thức tương đối phong phú. Sở dĩ hắn có thể đồng thời dùng tinh thần khống chế vài chục người, là bởi vì hắn tại bả nắm, những người đó lộng bất tỉnh sau đó, tại bọn họ trên người đều họa lên cảm ứng tâm linh ám thị ma pháp trận, chỉ cần đem bản thân ý thức tập trung ở lòng bàn tay tâm linh huyết trận, liền có thể dùng bản thân một cá nhân ý thức ảnh hưởng đến mọi người. Nếu thật muốn tại thực tế chiến đấu tình huống, trực tiếp dùng tinh thần đối với người khác tiến hành mạnh mẽ khống chế, liền không làm được. Đội trưởng, một binh lính báo cáo, kia hai người chạy, không cần phải xen vào bọn họ, chẳng qua là có thể bọn họ trên người bảo vật. Bố La Khẳng ngược lại đối Mai Tạp Long Tư nói, khống chế ta bộ hạ, nhất định là vừa rồi kia thiếu niên. Vừa rồi thiếu niên, Mai Tạp Long Tư nói, ngươi là nói mới vừa rồi bị ngươi bộ hạ bắt lấy cái kia sao? Không phải, bố La Khẳng nhìn đến Mai Tạp Baron, ngươi khả năng không biết trước ta bộ hạ chào. Bát kia một nam một nữ hai gia hỏa thời điểm ta thấy được ngươi đứng sau lưng một cá nhân, Mai Tạp Long Tư thoáng cái liền khẩn trương lên. Ta, sau lưng ta, hắn lại lần nữa nhìn phía bản thân phía sau. Không, không có a, ta không có cảm giác phía sau có người a, các ngươi thấy không? Hắn hỏi hắn hạ nhân, bố La Khẳng nói, cái kia người chẳng qua là xuất hiện thoáng cái, hắn thấy được ta phát hiện hắn liền biến mất, ngươi bao gồm ngươi chung quanh người không có một cá nhân phát hiện. Mai Tạp Long Tư nghe xong đánh cái run run, trên lưng tức thì cảm thấy có cổ hàn ý. Bảo hộ bảo vệ ta, các ngươi đều dựa vào chặt ta, vây ở bên cạnh ta. Lệ thuộc đều vây ở bên cạnh hắn, tránh tại góc tường. Ái Lị Ti đeo ra khắc ẩn thân mũ quả dưa nói. Có nghe thấy không, nhất định là sư phó của ta. Chính là hắn tại sao phải làm như vậy a, Hưu Linh Đốn cũng sẽ ẩn thân ma pháp. Thế giới trên hai loại ẩn thân ma pháp trong, một loại là quang nguyên tố thị sát khúc xạ, một loại khác liền là vô hệ thực thể ẩn thân. Mặc dù thực thể ẩn thân ma pháp một mực nhân, vì tạo thành bất lương phạm tội, bị ma pháp công hội liệt vào cấm học tập ma pháp, nhưng thường thường càng như vậy vượt dễ dàng khiến cho ma pháp sư nồng hậu hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ma pháp giao dịch chợ đen trên, rất nhiều người đều nguyện ý hoa cách xù đồng vàng mua những ma pháp này học tập phương pháp, cho nên mặc dù ẩn thân ma pháp cấm bị cấm liễu, nhưng trên thực tế cũng không thể đạt tới bị triệt để cấm hiệu quả, chẳng qua là tại một ít chánh quy ma pháp học viện sẽ không giáo loại này ma pháp học tập phương pháp. Hưu Linh Đốn tương đối cũng là một cái tương đối giàu có người, tăng thêm hắn vốn chính là không hề ma pháp dốc lòng, làm sao có thể không nghĩ biện pháp học tập chiêu này cấm thuật. Mai Tạp Long Tư nghĩ một chút cảm thấy mấy cái này vẫn là không an toàn, nói. Bố La Khẳng đội trưởng, làm sao bây giờ? Bố La Khẳng nói, hắn làm như vậy, nhất định là không muốn làm cho chúng ta sát hại vừa rồi kia hai người, nói không chắc hắn chính là bọn họ đồng bọn. Đã như vậy, dù sao người đã chạy chúng ta cũng chạy nhanh đi. Mai Tạp Long Tư sợ hãi đạo, tất nhiên có cá nhân đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn, lại đột nhiên tin tức, ai ngờ này sự tâm lý đều phát lạnh. Không được, không thể đi. Bố La Khẳng mộc chùy vung lên quát, nói như thế nào ta cũng vậy. Một gã chiến tướng, là Đốc Quân Sơn khắc đại nhân đắc lực trợ thủ, liền địch nhân mặt đều không có nhìn thấy liền bị dọa đi rồi, ta đây còn có tư cách gì đối mặt ta bộ hạ, như thế nào hướng Sơn khắc Đốc Quân giao cho. Huống chi cái kia người vẫn là một cái tiểu hài tử, người khác nhất là chiều. Hướng, trong cái khác tướng lãnh nếu biết rõ, còn không cười chết ta. Chấm, vậy ngươi muốn thế nào, đội trưởng Mai Tạp Long Tư hỏi. Bố La Khẳng nghĩ một chút, thanh âm trầm thấp này nở nụ cười. kia thiếu niên khả năng quả thật có chút năng lực nhưng chưa hẳn địch nổi ta còn có chúng ta như vậy nhiều người. Làm sao ngươi biết? Mai Tạp Long Tư hỏi. Bố La Khẳng nói, nếu hắn thật lợi hại như vậy, vì cái gì không đường đường chính chính xuất ra, để giải quyết chúng ta đây, Mai Tạp Long Tư tưởng tượng. Cũng là, bố La Khẳng hung hăng nói, chúng ta nên buộc hắn theo chỗ tối hiện thân, sau đó giết hắn. Bằng không giết ta vài chục cái bộ hạ cơn tức này, ta nuốt không trôi, Mai Tạp Long Tư hỏi. Vậy ngươi muốn thế nào? Bố La Khẳng nghĩ nửa ngày không nói gì, Mai Tạp Long Tư đột nhiên nở nụ cười. Ta cho ngươi tưởng, nghĩ, cái biện pháp đi, cái gì? Mai Tạp Long Tư nhìn đến bản thân trước giường ma nham đại pháo cười nói. Hay dùng này cái giá ma nham pháo, chỉ cần bả, nắm, cái này chấn nhỏ san bằng, hắn không phải không còn chỗ ẩn thân sao? Nói không chắc còn có thể không nghĩ qua là, sẽ chết tại uy lực vô cùng lửa đạn dưới. Bố La Khẳng kinh ngạc nhìn đến hắn, liền hắn cũng không nhớ đến thân là bản chấn trưởng chấn hắn cơ nhiên có thể nói ra nói như vậy, Mai Tạp Long Tư ôm trong lòng quạt lông, thấy được bố La Khẳng bộ dáng khẽ cười. Ngươi rất giật mình, bố La Khẳng lấy lại tinh thần cười nói. Ngươi chính là cái này chấn trưởng chấn A, Mai Tạp Long Tư nói. Ta sớm ở nơi này cái phá chấn trên ở ngán, bị hủy cái này chấn nhỏ ta vừa lúc có lấy cớ điều đến nơi khác đi. Ngươi sẽ không sợ chấn trên bình dân không đáp ứng. Này vài cái dân đen, mang bọn họ đều giết không được sao? Dù sao này một pháo đi xuống, đoán chừng bọn họ cũng là sống không được. Bố La Khẳng lại nói, kia quốc vương cùng chiếu. Hướng, trong đại thần bên kia ngươi như thế nào giao cho nha, Mai Tạp Long Tư nhấp hắn hồng hồng môi nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi rốt cuộc chẳng qua là cái tướng đánh giặc quân đội nha. Này có cái gì khó giao đãi, giặc cỏ làm loạn cường đạo cướp sạch hoặc là nói từ bên ngoài đến lính đánh thuê bả. Nắm, cái này bị hủy, chỉ cần ngươi có thể muốn đạt được đều là lý do. Cho nên quốc vương, ngu ngốc vô năng chỉ lo bản thân hưởng lạc chiều. Hướng, trong đại thần cho bọn hắn tốt một chút xử, chỗ, việc này liền tất cả giải quyết. Vậy ngươi ra, nhà, đây, ngươi ra, nhà, cũng ở đây cái trong chấn nhỏ a, này thì càng không thành vấn đề, Mai Tạp Long Tư cười nói. Chúng ta ngài ni lỗ gia tộc tại triều trong làm quan nhiều năm như vậy, cái này thúc thúc bá bá cái nào không phải ra. Nhà, quấn bạc triệu ta còn để ý như vậy một cái tiểu gia. Cô dứt nói, bố La Khẳng đội trưởng, ngươi muốn là không dám động thủ ta đây khiến ta người tự mình đến nổ súng. Ta không dám, hừ, bố La Khẳng cười nói. Cái này thế giới trên còn không có ta bố La Khẳng chuyện không dám làm, chỉ cần trưởng chấn ngươi không ý kiến là được. Bọn lính, bả, nắm, ma nham pháo đẩy ra, hướng chấn nhỏ nã pháo. Là, bọn lính lập tức hành động lên, mà Mai Tạp Long Tư lại lần nữa nằm lại giường trên quạt gió nhẹ vi vi nở nụ cười. Thật là xui xẻo, ngày hôm qua nói ổn định đổi mới, hôm nay liền mất điện. Mất điện đến 8 giờ tối mới đến điện, chạy nhanh chồng lên này chương. Chẳng qua không quan hệ ta đã đáp ứng rồi về sau mỗi ngày ít nhất 2. 3 chương, liền nhất định tận lực làm được, 12 giờ khuya trước mới có thể lại đổi ra chương 1, nếu không vượt qua cũng sẽ ở 12 giờ về sau viết xong phát ra trên. Đương nhiên, nếu có thể lời ta sẽ tận lực lại nhiều chồng lên chương 1. Ô cách chương.